7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 110, cô ấy không phải là em gái tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dạ Vũ quỳ rạp xuống đất, bà cẩn thận nhớ lại, vừa nãy xảy ra chuyện nghi một chiếc xe lao đến, Tử Khê đẩy bà ra, cô bị xe đụng phải, cả người đều là máu, mất đi chi giác. Bà nhìn trên mặt đất có một vũng máu, đó là máu của Tử Khê, là máu của con gái bà vì cứu bà mà bị xe đụng phải. Đầu bà vụt qua những hình ảnh Tử Khê lúc 3 tuổi bị bà vứt ngoài cửa, còn bà chỉ lo đi hẹn hò. Tử Khê 6 tuổi bị đưa vào lâu gia, lúc cô bị lâu tử hoán bắt nạt, bà không những không giúp cô mà còn tát cô. Tử Khê, 18 tuổi mang thai, bà hết lần này đến lần khác bắt cô đi phá, lại còn hại cô khiến cô mất đi đứa bé. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng cho Tử Khê một chút tình mẫu tử nào, mà cô vừa nãy lại đẩy bà ra, dùng sinh mệnh mình cứu bà run run, trên tay vẫn còn dính máu của con gái bà. Cô có thể chết hay không, đó là Tử Khê của bà, con gái của bà. Một đôi giày da xuất hiện trước mắt bà ngây ngốc ngẩng đầu lên, đó là Hắc Diệu Tư đang đứng trước mặt bà, mang kính râm khóe. Miệng nở nụ cười, An Dạ Vũ túm lấy bộ quần áo Tây Âu của Hắc Diệu Tư khóc lóc cầu xin, Diệu Tư, hãy cứu Tử Khê, con bé bị xe đụng. Chảy rất nhiều máu, ông hãy cứu nó đi. Sắc mặt Hắc Diệu Tư trầm xuống, hắn ngồi xổm xuống, tháo kính râm. An Dạ Vũ, do kiếp trước bà tích công đức nên mới có đứa con gái như An Tử Khê, cô ta dĩ nhiên lại có thể chết thay bà. Tôi thật không thể tin được, An Dạ Vũ tầm thường như bà thế nào lại có thể sinh ra được người con gái như An Tử Khê chứ? An Dạ Vũ bám lấy Hắc Diệu Tư, đau khổ cầu xin. Diệu Tư, ông hãy cứu Tử Khê, tôi cầu xin ông, hãy cứu Tử Khê. Bà nói cho tôi biết, vì sao tôi lại phải cứu con gái Lâu Ngọc Đường? Hắc Diệu Tư cười, trái lại không chút nóng vội cúi đầu xuống hỏi. An Dạ Vũ trong nháy mắt lấy lại vẻ bình tĩnh, Hắc Diệu Tư vì sao lại nói như vậy? Hắn biết chân tướng, rõ ràng là đã biết sự thật. Diệu Tư, Tử Khê không phải là con gái Lâu Ngọc Đường. Tôi căn bản không biết ba con bé là ai. Diệu Tư, ông hãy cứu Tử Khê, ông cứu nó đi. Sau đó, ông bảo tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Hắc Diệu Tư nở nụ cười, xác nhận lại hỏi. Thật sao, tôi bảo bà làm gì, bà làm cái đó sao? An Dạ Vũ vội vàng gật đầu, chỉ cần có thể cứu Tử Khê, nếu bảo bà chết, bà cũng cam lòng. Được, lên xe đi, chúng ta đến bệnh viện. Hắc Diệu Tư vỗ ống tay áo, như thể An Dạ Vũ đụng vào làm dơ quần áo của hắn vậy. An Dạ Vũ cuống quýt đuổi theo, lên xe. Vừa lúc đó Lâu Nhược Hy đi ra, tất cả việc vừa rồi cô ta đã nhìn thấy tận mắt, cô ta thầm nghĩ, mọi việc càng ngày càng thú vị. Tử Khê bị đưa vào phòng cấp cứu, ngay cả Lâu Ngọc Đường cũng bị đưa vào phòng cấp cứu. Lâu Tử Hoán đứng ở ngoài phòng cấp cứu, hắn ngơ ngác ngồi đó, nhờ Thạch Nam trông coi ba hắn, có tin tức gì sẽ thông báo cho hắn. Nhưng sự thật hiện tại hắn không còn nhận thức được gì nữa cả. Hắn chỉ có thể ngồi đó, đờ ra, nhìn đèn phòng cấp cứu sáng lên, tất cả trước mắt đều nhạt nhòa trong nước mắt của hắn. Hắn vẫn còn chưa nhận thức được việc này xảy ra thế nào, tay hắn run run, không còn sinh khí. An Tử Khê chảy máu, cô chảy rất nhiều máu, hô hấp cũng yếu, thậm chí có lần hắn còn cảm nhận được tim cô không hề đập. Đã từng như thế, hắn cắn chặt răng, người phụ nữ quá độc ác rồi, hắn hận không thể bóp chết cô ta, chấm, thế nhưng lúc cô nằm trong vũng máu, hắn chỉ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy ngày tận thế đã đến, nếu như cuộc sống của hắn đã không có An Tử Khê, hắn còn có thể tiếp tục sống thế nào được đây? Thì ra, hắn đã yêu cô sâu đậm như vậy. Hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái, sự hối hận to lớn mãnh liệt ập đến, hắn vì sao lại nói không kết hôn với cô, kỳ thật hắn muốn cùng cô kết hôn không phải sao? Hắn muốn kết hôn với cô, muốn Nhạc Nhạc gọi hắn là ba ba, hắn còn muốn cùng cô sinh còn những đứa con thuộc về bọn họ. Hắn sai rồi, hắn thật sự biết sai rồi, hắn một chút cũng không ghét bỏ cô, hắn yêu cô, hắn rất yêu cô. Hắn của năm đó, hết sức lông bông cao ngạo, không chịu thừa nhận bản thân mình đã động lòng, cứ mãi dây dưa với cô, hắn cường ngạnh lưu lại dấu ấn của mình trong cuộc sống của cô, đơn giản là vì con người tâm cao khí ngạo như hắn không chịu cúi đầu. Hắn của 8 năm sau, rõ ràng vẫn mãnh liệt bị cô hấp dẫn, rõ ràng nhớ mãi không quên được cô, mới có thể tìm cách trói cô ở bên người. Lâu Tử Hoán, mày quá mù quáng rồi, vì sao lúc này mới bắt đầu sám hối? lúc này mới phát hiện đã đối xử không tốt với cô ấy. Từ Khê, em không thể chết, cuộc sống của chúng ta còn có dài. Anh còn chưa đối xử tốt với em, còn chưa thương em thật nhiều, chưa cưng chiều em thật nhiều, chưa yêu em thật nhiều, em tỉnh lại đi, chúng ta sẽ kết hôn. Cửa phòng giải phẫu mở ra, y tá bước ra. Ai là người nhà của An Tử Khê? Là tôi. Lâu Tử Hoán vốt mặt tiến lên. Y tá nói, bệnh nhân đang mất máu, nhóm máu AS âm tính của cô ấy rất hiếm. Anh với bệnh nhân là quan hệ gì, AS âm tính? Hắn sửng sốt, sau đó nói, nhóm máu của tôi cũng là AS âm tính, có thể dùng máu tôi truyền cho bệnh nhân. Y tá gật đầu đưa hắn đi lấy máu, thử máu, xét nghiệm xem máu hắn có phù hợp không, thì quả nhiên ăn khớp. Hắn rút một mạch 1000cc máu, còn nói, nếu chưa đủ có thể lấy tiếp, như thể hắn có rất nhiều máu vậy. Y tá cầm túi máu an ủi hắn, được rồi, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố sức cứu chữa cho em gái anh. Em gái? Lâu Tử Hoán chấn động, hắn nhất thời không tiếp nhận được tin này. Hắn vật lộn quay về phòng giải phẫu, không biết có phải vì vừa rồi rút mất nhiều máu, hắn bị váng đầu hoa mắt. Trong đầu còn lưu lại nhóm máu cô y tá nói, còn có em gái. An Dạ Vũ cũng chạy đến, bà cầm lấy tay Lâu Tử Hoán hỏi. Tử Khê đâu, con bé thế nào? Lâu Tử Hoán mới lấy máu xong, toàn thân suy nhược. Hắn miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của An Dạ Vũ, hắn lại nhắm mắt lại. Hắn ép buộc bản thân không suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn chờ Tử Khê tỉnh lại. Có, lẽ tất cả đều thật trùng khớp. Y tá đi ra, bệnh nhân vẫn còn thiếu máu, phải lấy máu tiếp. Hãy lấy của tôi. An Dạ Vũ bước đến trước nắm lấy tay y tá. Tôi chính là mẹ của Tử Khê, hãy lấy máu của tôi, máu của tôi. Y tá nói, xin hỏi nhóm máu của bà là nhóm máu gì, nhóm máu của bệnh nhân là AS âm tính. An Dạ Vũ sửng sốt, nhóm máu của bà không nhớ nữa. Tử Hoán, hãy cứu lấy Tử Khê, con bé chính là em gái cậu, máu của cậu chắc chắc sẽ phù hợp, cậu hãy cứu nó đi. An Dạ Vũ gấp gáp cầu xin, gần như là quỳ xuống van xin Lâu Tử Hoán. Anh Lâu đã rút 1000cc máu, nếu còn rút tiếp thân thể sẽ không chịu đựng nổi đâu. Y tá nhìn không được bèn nói. Thân thể Lâu Tử Hoán cứng ngắc, lời nói của An Dạ Vũ bóp nghẹt tim hắn. Hắn gầm nhẹ, bà câm miệng, Tử Khê không phải là em gái tôi. Phải, tôi nói sai rồi, Tử Khê không phải, cậu cứu nó trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Dạ Vũ nói, năng lộn xộn, chỉ cần cứu được Tử Khê, bà thế nào cũng được. Lâu Tử Hoán nói với y tá, tôi sẽ theo cô, các cô cần bao nhiêu máu tôi sẽ lấy ra bấy nhiêu. Tôi thân thể cường tráng, không có vấn đề gì đâu. Y tá do dự một hồi, cuối cùng cũng đồng ý, Lâu Tử Hoán lại rút thêm 500cc máu, hắn xuống giường thì choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Anh cẩn thận một chút, Lâu Nhược Hy đỡ hắn. Cách chương.